Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 16, như người mong muốn. Hắc hắc, đúng như thế nào, có chơi có chịu, đêm nay ngươi chính là ta rồi. Đạm Thai Tuấn hiển nhiên cực kỳ thoải mái, có thể đánh bại Phan Đát Nhan loại này cường giả xác thực làm hắn hưng phấn. Làm hắn càng hưng phấn là... Đến rồi ban đêm, hắn còn có thể tùy ý đùa bỡn cái này quyến rũ thành thục nữ nhân. Về phần cầm, kiếm thánh lệnh, làm tiền đặt cược. Hừ, không có niềm tin tuyệt đối. Hắn sao lại khiêu chiến? Hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn trả bất cứ giá nào. Tần sư huynh, cái này người thật sự là tiểu nhân. Ngươi nhanh đi giáo huấn hắn. Điền Điềm ở Tần Phong tai một bên thấp giọng nói. Tần Phong cười nói, người cũng nói hắn là tiểu nhân rồi. Một cái tiểu nhân, chúng ta còn chấp nhặt với hắn. Điền Điềm nói, thế nhưng là ta muốn hắn, kiếm thánh lệnh, a, ta cũng muốn tham gia kiếm duyên đại hội. Tần Phong ngoài ý muốn nhìn về phía rồi Điền Điềm. Điền Điềm tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ rồi đồng dạng. Lập tức nói rằng, người, chỉ có kinh lịch qua sát cùng lửa tẩy lễ, kinh lịch qua sống và chết lịch luyện, mới có thể chân chính trưởng thành. Tần sư huynh nếu như một mực bảo hộ ta, không phải là vậy uổng phí hết rồi ta chí tôn thiên phú rồi sao? Tần Phong nói, thế nhưng là, cái gọi là sinh tử lịch luyện, đều là rất nguy hiểm, không phải dùng cái gì gọi sinh tử lịch luyện. Ngươi có chí tôn thiên phú, lại có trợ giúp của ta, coi như được không rồi cường giả tuyệt thế, tự vệ lại là dư sức có hơn, cần gì phải đem chính mình đưa thân vào nguy hiểm địa phương. Tần sư huynh xông xáo rất nhiều hiểm địa, cùng vô số cường đại đối thủ tranh đoạt cơ duyên, ngươi không phải cũng là vẫn luôn đưa thân vào nguy hiểm bên trong sao? Ngươi có thể... Vì cái gì không khiến người khác vậy phấn đấu? Điền Điềm khó có được kiên trì bắt đầu. Lại nói, ta nghĩ trở thành đối Tần sư huynh hữu dụng người. Giúp người phân ưu, mà không phải một mực kéo ngươi chân sau. Nhìn lấy Điền Điềm chưa có kiên trì bộ dáng. Tần Phong trầm tư rồi một hồi lâu. Rốt cục nói, tốt, a, kiếm duyên đại hội cũng là một lần cơ duyên. Ngươi muốn xông liền đi đi. Ta cho ngươi một chương hư nguyên tầng 9 chú phù, một chương chân nguyên tầng 9 chú phù phòng thân, cũng tốt bảo đảm ngươi an toàn. Kiếm duyên đại hội là có quy củ, ở bên trong chém giết khảo nghiệm, có thể sử dụng chú phù, đan dược, bảo vật chờ bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng hư nguyên cảnh ở giữa, chỉ có thể dùng hư nguyên cảnh đẳng cấp thủ đoạn. Chân nguyên cảnh ở giữa cũng chỉ có thể dùng chân nguyên cảnh đẳng cấp thủ đoạn. Không thể cao, nói lối rồi, cuối cùng vẫn muốn cùng cảnh giới giữa chiến đấu, mà lại hư nguyên cảnh cùng chân nguyên cảnh tỉ thí sân bãi là liên thông. Chỉ là hư nguyên cảnh có thể tiến vào nguy hiểm hơn chân nguyên cảnh khu vực. Chân nguyên cảnh thì không cho phép đi nhỏ yếu hư nguyên cảnh khu vực mà thôi. Tần Phong cho Điền Điềm hai tấm chú phù, một chương ở hư nguyên cảnh bên trong xem như mạnh nhất rồi. Coi như Điền Điềm không cẩn thận chạy đến rồi đáng sợ chân nguyên cảnh tỉ thí sân bãi. Cũng có chân nguyên cảnh bên trong mạnh nhất chú phù hộ thân. Không thể không nói, Tần Phong suy tính rất chu toàn. Tần Phong đồng ý, Điền Điềm vậy rốt cục cười rồi. Này lúc. Đạm Thai Tuấn đã đắc ý phi phàm trở lại rồi hắn trên bàn tiệc. Đánh bại Phan Đát Nhan, làm hắn trước đó mặt mũi đều thắng rồi trở về. Đạm Thai Tuấn, đột nhiên, Tần Phong mở miệng rồi. Đạm Thai Tuấn nhìn sang, tức khắc cười lạnh, thế nào, ngươi còn dám tìm đến ta? Tần Phong cười nhạt nói, ta đối ngươi không có hứng thú, bất quá đối. Kiếm thánh lệnh ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Ngươi không phải là muốn theo ta giao đấu sao? Chúng ta đều cầm một cái kiếm thánh lệnh làm tiền đặt cược. Có dám, người này là ở khiêu chiến ta. Đạm Thai Tuấn nheo lại rồi con mắt. Đây không phải chính như ngươi mong muốn sao? Ngươi nếu không dám có thể nói thẳng. Dù sao, ta đối hứng thú của ngươi hoàn toàn chính xác không lớn. Ta không dám. Hừ, Đạm Thai Tuấn đột nhiên đứng đến bắt đầu. Chợt lách người, liền lại trở lại rồi phong cấm đại trận bên trong. Tới đây nhận lấy cái chết. Ha ha, sảng khoái. Tần Phong cười lớn, vậy chợt lách người đi đến rồi phong cấm đại trận. Tức khắc, Hoàng Phủ Khúc Mặc, Nhan Hắc Hổ, Phan Đát Nhan chờ từng cái một cao thủ đều nhiều hứng thú nhìn lại. Ở người chung quanh xem ra, cái này Tần Văn Thiên một mực tránh chiến, thực lực khẳng định không được tốt lắm. Thật không nghĩ đến hắn lần này lại dám chủ động khiêu chiến. Không biết đến cùng muốn náo loại nào. Tiểu tử này có thể thắng được Chí Tôn Thiên Phú Thiên Chi kiêu nữ Phương Tâm. Nói không chừng thật có cái gì bất phàm. Có người thấp nói, nhưng mà, lập tức có người khinh thường nói. Bất phàm, hừ, có thể có cái gì bất phàm. Người nhìn hắn còn trẻ như vậy, tu vi cho ăn bể bụng vậy cao không đi nơi nào. Mà Đạm Thai Tuấn lại là liền chân nguyên tầng 9 Phan Đát Nhan đều đánh bại rồi. Ha ha ha, phong cấm đại trận bên trong. Đạm Thai Tuấn nhìn lấy Tần Phong, cười ha hả. Tần Văn Thiên, ngươi cùng ta cược kiếm thánh lệnh. Kiếm thánh lệnh là tham gia kiếm duyên đại hội thiết yếu chi vật. Ngươi lại lấy ra cùng ta cược. Đạm Thai Tuấn khinh thường nhướng mày một cái. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi điểm này thực lực? Tham kiến kiếm duyên đại hội cũng là bại một lần quét đất. Thậm chí mạng nhỏ khả năng khó giữ được, cho nên dứt khoát mượn cớ đem kiếm thánh lệnh thua trận. Miễn cho đi chịu chết a. Nói nhảm nhiều quá. Tần Phong nhếch miệng, lạnh nhạt nói, ngươi vừa kinh lịch qua một trận giao đấu, tiêu hao rồi chút linh lực, không chiếm ngươi tiện nghi, ta để ngươi 10 chiêu, 10 chiêu về sau trả đũa lại, bắt đầu đi. Hoa, chém giết giao đấu dám để 10 chiêu, một chiêu hạ phong, chiêu chiêu hạ phong, thực lực tương đương người, nhường một chiêu đều ghê gớm, hắn dám để 10 chiêu, đây cũng quá nắm lớn rồi a. Đúng đấy, cái này không khỏi cũng quá không nhìn Đạm Thai Tuấn rồi. Lời này vừa nói ra, tức khắc toàn trường đều vỡ tổ, Đạm Thai Tuấn càng là sắc mặt băng hàn. Cảm giác bị nhục nhã rồi. Ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Oanh, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm vậy. Kia một đạo nóng bỏng kiếm mang xuất hiện lần nữa. Cuối cùng hình thành rồi một kiếm trận khổng lồ. Kiếm trận xoay chậm chậm, trực tiếp nghiền ép hướng Tần Phong. Một màn này, khiến cho mọi người đều hít vào rồi miệng khí lạnh. Bọn họ đều biết rõ. Đây là Đạm Thai Tuấn tuyệt chiêu, vừa rồi dù cho nhận lực lượng tinh thần ảnh hưởng, chỉ còn 9 thành uy lực, đều có thể đánh bại chân nguyên tầng 9 cao thủ Phan Đát Nhan. Bây giờ Đạm Thai Tuấn toàn lực thi triển một chiêu này, chỉ sợ là chuẩn bị một chiêu liền đem đối thủ đánh bại, thậm chí trực tiếp đánh giết chân nguyên tầng 8 tu vi. Có thể thi triển ra có thể so với chân nguyên tầng 9 uy lực kiếm chiêu. Cũng coi là cái thiên tài. Tần Phong không chút nào không khẩn trương. Một đạo thuộc về hắn kiếm đạo năng lượng vậy tụ lại. Cuối cùng ở trước người hình thành rồi một kiếm nói vòng xoáy. Ầm ầm, Đạm Thai Tuấn kiếm trận đánh vào Tần Phong kiếm đạo vòng xoáy trên. Tức khắc phát ra ầm ầm tiếng vang. Đồng thời, kia lửa cháy ngập trời kiếm đạo uy năng, lại như đá ném vào biển rộng vậy, rơi vào kiếm đạo vòng xoáy sau, liền không còn có dẫn ra nửa điểm gợn sóng. Cái gì? Phan Đát Nhan cơ hồ là thét lên đi ra. Nàng rất rõ ràng Đạm Thai Tuấn một chiêu này uy lực. Bởi vậy lộ ra càng thêm khó có thể tin. Một bên Hoàng Phủ Khúc Mặc, Nhan Hắc Hồ các cao thủ cũng rất ngoài ý muốn. Điều đó không có khả năng. Đạm Thai Tuấn càng là kinh hãi nhảy dựng lên. Uy lực không tệ. đáng tiếc còn kém một chút. Tần Phong lại cười nói, gióng giạc, đón thêm ta một chiêu thử một chút. Đạm Thai Tuấn gầm thét, toàn thân hỏa thuộc tính lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. Một luồng càng khủng bố hơn uy năng đang ngưng tụ. Lần này, Đạm Thai Tuấn đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ thành một cái chút. Một điểm này ẩn chứa uy lực tuyệt đối kinh khủng. Sau đó, một điểm này liền không lưu tình chút nào lần nữa đánh về phía Tần Phong. Đối mặt đây càng đáng sợ một chiêu, Tần Phong vẫn như cũ là một chiêu đấu chuyển kiếm cảnh. Lại thất bại rồi, móa nó, ta còn cũng không tin rồi. Đạm Thai Tuấn giống giận, lại liên tục phát ra 4 lần công kích. 4 lần công kích, chỉ đều là đạm thai của tộc thần cấp công pháp. Một lần so một lần ngưng tụ lực lượng to lớn, một lần so một lần cường hoành. Nhưng Tần Phong liền một chiêu, vẻn vẹn một chiêu này, liền đem Đạm Thai Tuấn tất cả công kích đều cản xuống rồi. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại? Đạm Thai Tuấn đỏ tươi suy nghĩ, con người trừng mắt Tần Phong. Đối thủ chỉ phòng ngự, không vào công, hắn thì là toàn lực oanh sát. Cái này đã chiếm rồi lớn như trời tiện nghi. Thậm chí hắn mạnh nhất mấy chiêu đều dùng tận rồi. Nhưng thậm chí ngay cả đối thủ một đạo phòng ngự chiêu thức đều phá không được. Nếu như đối thủ bị thương, thậm chí dù là phòng ngự chật vật chút cũng còn tốt. Nhưng đối thủ như thế nhẹ nhõm liền toàn bộ cản xuống. Cái này đã đủ để nói rõ rồi thực lực của hai người chênh lệch. Đáng chết, vậy mà so với ta còn mạnh hơn. Vậy hắn vì cái gì trước mặt không dám tiếp nhận ta khiêu chiến? Đùa nghịch ta à? Đạm Thai Tuấn trong lòng gầm nhẹ. Hắn lại không biết, Tần Phong mạnh nhất phòng ngự liền một chiêu này. Đạm Thai Tuấn có thể công phá. Trên cơ bản liền xem như phá rồi Tần Phong phòng ngự. Tiến tới áp chế Tần Phong rồi. Phá không được, thì là phải kém rồi chút. Trên thực tế, thực lực của hai người chênh lệch cũng không có Đạm Thai Tuấn nghĩ như vậy không lớn. Còn lại 4 chiêu, ta chờ đây. Tần Phong thì là mặt mỉm cười, lộ ra rất nhẹ nhàng. Móa nó, đem ta làm khỉ đùa nghịch. Ta Đạm Thai Tuấn há lại ngươi có thể đùa nghịch. Đạm Thai Tuấn trong lòng càng thêm tức giận. Lúc trước hắn hướng Tần Phong khiêu chiến, chính là muốn mượn cơ hội giết chết Tần Phong. Hiện tại càng là chỉ có một cái ý nghĩ giết rồi hắn. Không tiếc giá lớn, ngươi đi chết a! Đạm Thai Tuấn đột nhiên phóng tới rồi Tần Phong. Đồng thời, trong tay xuất hiện rồi một đạo mảnh dài nhỏ dài châm dài. Châm dài trên không chỉ tản ra lực lượng cường đại uy lực, còn lóe ra u lam hàn mang, hiển nhiên xâm nhiễm lấy kịch độc. Chính là cái này một đạo u lam độc châm từ Đạm Thai Tuấn trong tay bay thẳng ra, thẳng đâm Tần Phong. Chung quanh thiên địa trong nháy mắt ngưng kết, một luồng mãnh liệt tử khí tràn ngập ra. Đạm Thai Tuấn vậy mà dùng rồi cái này độc châm. Hoàng Phủ Khúc Mặc, Nhan Hắc Hổ bọn người, từng cái sắc mặt đại biến. Một tích tắc này kia, bọn họ đều sợ hãi rồi. Cái này độc châm bọn họ biết rõ là Đạm Thai Tuấn tham gia kiếm duyên đại hội một đòn sát thủ. Chân nguyên cảnh bên trong không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được cái này một độc châm. Bởi vì nó không chỉ gia trì rồi chân nguyên cảnh cực hạn lực lượng, càng chứa đủ để khiến chân nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ đều khó có thể chịu đựng kịch độc. Mà này lúc, cái này một căn u lam độc châm đang theo Tần Phong bay đi. Thế này sao lại là tỉ thí luận bàn? Căn bản chính là muốn giết rồi Tần Văn Thiên a. Hoàng Phủ Khúc Mặc lắc lắc đầu. Ai, một vị thiên kiêu, còn không có tham gia kiếm duyên đại hội sẽ chết rồi. Nhan Hắc Hổ vậy thở dài. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác Tần Phong muốn xong rồi. Tần sư huynh, cảm giác được cái kia đáng sợ tử khí. Một mực tự tin điền điềm vậy trong nháy mắt khẩn trương lên. Nhưng căn bản không cho nàng bất luận cái gì kinh khiếu thời gian. U Lam độc châm đã bắn tới rồi Tần Phong trước mặt. Quá nhanh rồi, không ai có thể cứu Tần Phong. Muốn giết ta? Tần Phong trong nháy mắt bộc phát ra mạnh nhất lực lượng. Hét lớn một tiếng, cực tốc lui lại, đồng thời trường kiếm trong tay liên tục đánh ra bốn đạo kiếm đạo vòng xoáy. Tất cả đều là mạnh nhất đấu chuyển kiếm cảnh. Phốc phốc phốc phốc, đáng sợ U Lam độc châm ngay sau đó liền đem bốn đạo kiếm đạo vòng xoáy đâm xuyên rồi. Chí Tôn bất diệt, toàn thân bảy màu ánh sáng tràn ngập. Chí Tôn bất diệt thể tầng thứ tư hậu kỳ uy năng bị toàn bộ chủ động dẫn phát. Chân võ linh khí đại đạo đơn giản nhất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?